Hào môn cực phẩm này ta không làm nữa. Tác giả, Lâm Miên Miên, thực hiện, Thư viện báo, chương 49, Dung Nhan nghĩ đến phía trước Thẩm Diễn giống như rất thích ăn nàng làm đồ ăn. Giống Thẩm Diễn như vậy thẳng nam, cho hắn mua quần áo sở tạo thành kinh hỉ khẳng định không lớn. Còn không bằng đi ấm áp Lộ Tuyến, cho hắn làm một đốn cơm trưa, nàng tự mình cấp đưa qua đi. Nàng trước kia không biết xem qua nhiều ít bổn tiểu thuyết. Nam nữ vai chính cảm tình phát sinh đại phát triển. Nam chính đối nữ chính nhìn với con mắt khác. Còn không phải là một đồn ấm áp đồ ăn sao. Nói làm liền làm. Dung Nhan cấp A-di gọi điện thoại. Làm các nàng lại đây thời điểm cấp mua một ít mới mẻ nguyên liệu nấu ăn. Buổi sáng 9 giờ nhiều. A-di liền tới đây. Nghe nói Dung Nhan muốn đích thân xuống bếp. Hai cái A-di đều như là thấy quỷ giống nhau kinh ngạc. Dung Nhan lại nhiệt tình tràn đầy. Các ngươi giúp ta thiết hảo thịt ti, băm hảo xương sườn, còn có tẩy hảo rau dưa. Chờ làm tốt ta lại đến, có sẵn trợ thủ. Dung Nhan liền không quá nguyện ý từ đầu tới đuôi đều từ chính mình tới. Cho dù là Thẩm phu nhân vì Thẩm Diễn xuống bếp. Cũng chỉ là chờ người hầu đều rửa sạch hảo nguyên liệu nấu ăn lúc sau lại tiến phòng bếp đi. Có thể lười biếng liền lười biếng. Dung Nhan ngồi ở trên sofa bắt đầu lật xem Weibo thượng mỹ thực bác chủ nguyên liệu nấu ăn. Xác định hảo muốn làm cái gì đồ ăn. Hai cái A-di làm việc cực kỳ nhanh nhẹn. Mười mấy phút đều không có. Các nàng liền chuẩn bị tốt. Dung Nhan mặc vào tạp dề. Này liền bắt đầu rồi. Hai cái A-di đứng ở một bên, hãi hùng khiếp phía xem nàng, nếu là thái thái bị nhiệt du bắn tới rồi, phu nhân khẳng định là muốn trách tội các nàng. Trải qua nửa giờ chiến đấu hăng hái, Dung Nhan làm tốt sườn heo chua ngọt, ớt xanh thịt bò ti cùng với dầu hào rau xà lách. Có huân có tố, phối hợp cũng thực hảo, nàng dùng cơm hộp trang hảo cơm, từ tủ lạnh cầm trái cây tẩy hảo này liền chuẩn bị ra cửa. Chờ Dung Nhan mang theo bảo tiêu giáp ất ra cửa lúc sau. Hai cái A-di lúc này mới dám bắt đầu nhỏ giọng nghị luận. Thái thái đây là làm sao vậy? Cư nhiên tự mình xuống bếp cấp tiên sinh nấu cơm ăn đi, này không có gì hảo kỳ quái đi. Ta xem trong khoảng thời gian này thái thái cùng tiên sinh cảm tình hảo rất nhiều. Này phu thê chính là như vậy. Không quan tâm quan hệ có bao nhiêu kém. Chỉ cần có một cái hai tử, tự nhiên mà vậy liền tiến đến một khối đi, không trách hai cái A-di kinh ngạc như thế. Quá khứ Dung Nhan đừng nói là tự mình xuống bếp, chính là liền phòng bếp cũng không chịu dễ dàng tới gần. Nàng cảm thấy chẳng sợ khói dầu cơ lại hảo, cũng là tránh không được có khí vị. Này đó khí vị dính vào sẽ làm làn da lão hóa đến càng mau một ít. Bảo tiêu giáp ất đều đã thói quen hiện tại thái thái như thế bình dị gần gũi. Đối nàng phải cho Thẩm Diễn đưa cơm chưa loại này hành động cũng không có thực khiếp sợ. Hiện tại cũng mau 11 giờ. Từ bạn hô gia viên xuất phát đi thẩm thị. Không đến 12 giờ là có thể đến. Nào biết đang đợi đèn xanh thời điểm. Dung Nhan tùy ý thoáng nhìn. Liền nhìn đến trước mặt lối đi bộ có cái quen thuộc nữ nhân trải qua. Cư nhiên là Minh Hoan. Dung Nhan từ trong bao lấy ra di động. Cấp Minh Hoan gọi điện thoại. Tưởng xác nhận nàng có phải hay không xuất hiện ảo giác. Điện thoại thực mau mà liền chuyển được. Dung Nhan liền chào hỏi đều không có. Liền trực tiếp hỏi. Minh Hoan, ngươi tới kinh thị lạp. Tuy rằng Minh Hoan cùng Dung Nhan trao đổi số điện thoại. Nhưng hai người thật đúng là không có liên hệ quá. Thình lình nhận được Dung Nhan điện thoại. Minh Hoan đều thực ngốc, sửng sốt trong chốc lát, ở Dung Nhan luôn mãi dò hỏi chung, nàng mới vội vàng trả lời. Ân, ngày hôm qua vừa tới, hiện tại ở tìm phòng ở, Dung Nhan tính tính, khoảng cách Minh Hoan về quê cũng có hơn một tháng, như vậy trong thời gian ngắn nàng liền lại hồi kinh thị. Này trung gian khẳng định là đã xảy ra đủ loại không thoải mái. Nàng không chủ động đề cập. Dung Nhan cũng liền không hỏi, ta xe ngừng ở phía trước giao lộ, chính là trăm vườn trái cây nơi đó, ngươi lại đây một chuyến, ta thỉnh ngươi ăn một bữa cơm ăn đi. Minh Hoan quay đầu lại nhìn vài mắt. kinh thị siêu xe đầy đất. Nàng thật đúng là không biết nào một chiếc là dung nhan xe. Bất quá nàng đều nói như vậy, Minh Hoan cũng chỉ có thể thay đổi tuyến đường đi phía trước đi. Còn chưa đi đến trăm vườn trái cây cửa, liền thấy được một chiếc màu trắng xe Việt dã ngừng ở ven đường. Còn đang suy nghĩ có phải hay không dung nhan xe đâu. Liền nhìn đến dung nhan từ cửa sổ xe nhô đầu ra. Hướng nàng vẫy vẫy tay, tới, nơi này, Minh Hoan ở quê quán đợi một đoạn thời gian, cũng chưa chờ đến dung nhan trả thù, lúc này mới có điểm phiêu, cảm thấy chính mình cư nhiên dám lên thẩm thái. Nga, không, là trước thẩm thái xe, ngồi xuống lên xe, nháy mắt ấm áp không ít, hồi kinh thị là tìm công tác sao? Dung Nhan vẫn luôn đều tưởng mời Minh Hoan đương nàng tư nhân trợ lý. Chỉ tiếc Minh Hoan về quê, nàng cũng không hảo cưỡng cầu. Hiện tại Minh Hoan lại trở về, nàng tâm tư lung lay lên. Minh Hoan có thể đương yêu cầu nghiêm khắc thẩm diễn bí thư. Liền đại biểu nàng năng lực cá nhân không tầm thường. Tuy rằng Dung Nhan cũng không có tính toán nhận hạ nguyên chủ phía trước thiếu nợ. Nhưng này không ngại ngại nàng đối Minh Hoan có một loại cùng loại bồi thường tâm tư. Nàng hiện tại chuẩn bị khai công ty, bên người không cái trợ thủ đắc lực là không được. Vốn dĩ nàng còn tính toán đi thông báo tuyển dụng, hiện tại Minh Hoan lại một lần xuất hiện ở nàng trước mắt. Này không phải mệnh định duyên phận là cái gì? Minh Hoan ngơ ngẩn, lại gật gật đầu, nàng lần này tới thật là muốn tìm công tác. Ở quê quán nhiều ngốc một giây đều là một loại tra tấn. Vốn dĩ nàng cho rằng trở về quê quán hết thảy đều có thể thái bình. Nhưng không nghĩ tới, ở quê quán sẽ trực diện rất nhiều nàng từ trước chưa từng đối mặt vấn đề. Cũng không so nàng ở kinh thị khi hảo quá, thừa dịp cùng cha mẹ quan hệ còn không có trở nên càng kém. Nàng chạy nhanh thu thập hành lý trở về kinh thị, ở chỗ này liền tính lại vất vả. Nàng cũng nguyện ý chính mình bôn, tìm được rồi sao? Minh Hoan lắc đầu, ta hôm qua mới tới, hiện tại còn đang xem phòng ở, còn không có tới kịp đi phỏng vấn, thật tốt quá. Dung Nhan mặt lộ vẻ vui mừng, ta hứa hẹn vẫn như cũ hữu dụng, muốn hay không đảm đương ta trợ lý, ngươi ở thẩm thị là cái gì tiền lương, ta cho ngươi khai gấp đôi. Đến nỗi phòng ở, ta cho ngươi bao, bảo tiêu giáp ắt không giấu vết liếc nhau. Đều từ lẫn nhau trong mắt thấy được cực kỳ hâm mộ. Thái thái luôn luôn ra tay hào phóng, nói vậy nàng đối trước mắt này muội tử sẽ càng bỏ được. Minh Hoan do dự, đảo không phải nàng tưởng làm bộ làm tịch, thật sự là nàng sợ thẩm thái người này tính tình, đang ở nàng lại một lần tưởng uyển cự thời điểm. Nàng thấy được Dung Nhan trên mặt chân thành tha thiết biểu tình. Không khỏi sửng sốt, ma xui quỷ khiến gật đầu đáp ứng rồi. Hảo, Dung Nhan vui mừng quá đỗi. Kia hảo, ngươi từ hiện tại liền bắt đầu thượng cương. Tiền lương cũng từ hôm nay trở đi tính, nàng tạm dừng một chút. Hỏi dò, ngươi hiện tại trên tay còn có tiền tiết kiệm sao? Nếu không ta trước dự chi một tháng tiền lương cho ngươi hoa hoa. Bảo tiêu giáp ất, hâm mộ anh. Chờ đáp ứng lúc sau liền không có gì hảo hối hận. Minh Hoan nghĩ thầm, liền tính là đầm rồng hang hổ nàng cũng xong. Nàng đối Dung Nhan cười nói. Không cần, ta còn là có chút tiền tiết kiệm. Không bằng chúng ta tới thảo luận phòng ở sự đi. Dung Nhan trêu ghẹo cười nói. Ngươi nhưng thật ra có đương gian thương tiềm chất. Minh Hoan là một tiếng trống làm tinh thần. Hăng hái thêm tới, cái gì cũng chưa chuẩn bị tốt, ngày hôm qua cùng hôm nay còn ở trụ khách sạn, trụ địa phương còn không có cái tin tức, như vậy đi, ta còn không có ăn cơm, giữa trưa bồi ta ăn một bữa cơm, ta lại mang ngươi đi ta danh nghĩa không phòng ở, ngươi tuyển một bộ thích trụ, Dung Nhan bản thân liền không phải keo kiệt người. Hiện tại thành đại phú bà lúc sau tự nhiên cũng sẽ không bùn xỉn. Nàng đối trợ lý yêu cầu chỉ có hai cái, một là năng lực hiếu thắng, thứ hai là muốn trung tâm, Minh Hoan năng lực tự nhiên không cần phải nói, nàng trung tâm liền yêu cầu Dung Nhan khoan dung lấy đãi. Nàng danh nghĩa tài sản bất động sản nhiều như vậy, đằng ra một bộ cấp Minh Hoan trụ, một chút vấn đề đều không có, Minh Hoan cẩn thận nói. Ngài phòng ở tự nhiên là tốt. Ta chỉ sợ rất khó thuê đến khởi. Ta trợ lý tự nhiên là bao ăn bao ở, Dung Nhan cũng cảm thấy chính mình là nhất hào phóng lão bản. Chính là Thẩm Diễn đều so ra kém nàng. Minh Hoan hít sâu một hơi. Cảm ơn lão bản, cấp Dung Nhan đương trợ lý. Tự nhiên là so ở Thẩm Thị đãi ngộ cường đến nhiều. Bất quá này tiền lại không phải hảo lấy. Tất nhiên muốn trả giá so ở Thẩm Thị đương bí thư khi càng nhiều tinh lực mới được. Bảo Tiêu Giáp ất đã là hâm mộ đến không được, Dung Nhan lại còn tự cấp Minh Hoan kéo cừu hận, chỉ cần ngươi ở ta bên người làm mãn 10 năm, này 10 năm biểu hiện ưu gì, ta liền sẽ đưa một bộ phòng ở cho ngươi, Bảo Tiêu Giáp ất. Ta ni ma, Minh Hoan hít hà một hơi, ở kinh thị một bộ phòng, chỉ sợ là đại đa số bạch lĩnh phấn đấu cả đời mới có thể miễn cưỡng với tới mục tiêu. Hiện tại Dung Nhan cư nhiên cho nàng hứa hẹn cái này. Minh Hoan dù sao cũng là ở Thẩm Diễn trên người đương quá bí thư. Nàng thực mau mà liền bình tĩnh lại, đè lại suýt nữa nhảy ra ngực trái tim, chấn định hỏi, ta yêu cầu vì thế trả giá cái gì? Dung Nhan câu môi cười, độc nhất vô nhị thiệt tình, nàng khai điều kiện thật sự là thực mê người. Đại đa số người đều rất khó chống cự được. Nhưng đứng ở Dung Nhan góc độ, nàng cũng là một chút đều không mệt, làm hào môn thái thái. Về sau nàng sẽ đối mặt càng nhiều nàng trước đây chưa bao giờ gặp được quá sự tình. Nàng trợ lý cần thiết đến cùng nàng phi thường chi kỷ. Cần thiết đến coi nàng ích lợi, vinh dự vì đệ nhất, tìm một trợ lý đơn giản, tìm một cái như vậy chi kỷ trợ lý liền khó khăn. Dung Nhan lúc ấy cùng Minh Hoan cùng nhau ăn lẩu thời điểm liền biết. Minh Hoan sẽ là cái dạng này người, cho nên mới sẽ tồn tâm tư làm nàng lại đây. Chỉ là, một cái tốt lão bản, không nên cái gì đều không trả giá khiến cho công nhân trung thành và tận tâm đi. Có xá mới có đến, huống chi hiện tại đối nàng tới nói, một bộ phòng không đáng kể chút nào. Đối Minh Hoan lại là một giấc mộng ngủ lấy cầu mục tiêu. Minh Hoan tự nhiên minh bạch Dung Nhan ý tứ. Kỳ thật mặc dù Dung Nhan không nói phòng ở sự, chỉ cần nàng đáp ứng rồi phải làm nàng trợ lý. Không cần phải nói nàng đều sẽ đối công tác này đối lão bản thiệt tình. Chỉ là Dung Nhan như thế hào phóng, cũng đại biểu nàng muốn cho nàng cấp đương trợ lý tâm là thật sự. Minh Hoan trầm mặc vài giây, cười nói. Tốt, có gì không thể đâu. Đầu năm nay muốn chiêu công nhân lão bản nhiều đi. Khả năng vì nàng như vậy một tiểu nhân vật tốn tâm tư lão bản liền ít đi chi lại thiếu. Minh Hoan quý trọng này phân tâm tính. Bảo Tiêu Giáp bất tại nội tâm rít gào. Chúng ta muốn chuyển cương. Chúng ta cũng muốn đương trợ lý. Dung Nhan nghĩ đến lúc trước cùng Minh Hoan một phen nói chuyện. Hỏi, người phía trước nói không trách ta. Là đương người khác pháo hôi. Hiện tại ngươi thành ta trợ lý. Ta hẳn là có thể hỏi rõ ràng là chuyện gì xảy ra đi. Minh Hoan bất đắc dĩ. Vẫn là đem tình hình thực tế nói ra. Nàng cùng đại học khi một cái đồng học cùng nhau vào Thẩm Thị. Nàng cấp Thẩm Diễn đương bí thư. Người nọ thì tại hành chính bộ đương trợ lý. Vốn dĩ hẳn là thực tốt quan hệ. Chẳng qua đại tam khi bởi vì học bổng sự tình người nọ đối nàng oán hận chất chứa rất sâu. Liền có ăn Tết, ở một lần ngẫu nhiên cơ hội hạ, người nọ lại biết được yêu thầm đối tượng đã từng truy quá Minh Hoan. Thù mới hận cũ dưới, liền đối với ngoại tuyên dương nàng tưởng thấy người sang bắt quàng làm họ. Bò giường Thẩm Diễn, Dung Nhan sơ sơ căm, kia nữ còn ở Thẩm Thị công tác, Minh Hoan bất đắc dĩ gật đầu. Dung Nhan làm thâm trầm trạng, nếu nói như vậy, người lão bản ta phải vì ngươi tìm về bãi, bằng không ta trợ lý bị như vậy một cái nữ tính kế. Ta đương lão bản chẳng phải là càng thật mất mặt, ngoặc kép, hết chương.